Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, Chân Long Thăng Thiên. Bởi vì Thạch Hảo cùng Hàn Vũ Vi là vòng thứ 7 duy hai người còn bảo trì toàn thắng. Cho nên, khi bọn hắn chiến đấu vừa kết thúc, vậy hạng nhất tự nhiên cũng liền đã quyết đi ra. Thạch Hảo, ông, hắn lập tức không căn cứ thăng lên, đi tới trong trời cao, mà Hàn Vũ Vi cũng đi theo lên không. Nàng là thứ hai, cái này cũng không cần chờ những người khác chiến đấu kết thúc mới có thể định ra. Rất rõ ràng, Thạch Hạo vị trí cao hơn, Hàn Vũ Vi thì phải thấp hơn một chút. Cái này khiến Hàn Vũ Vi bất mãn, muốn phi thăng mà lên, cùng Thạch Hạo ngang bằng. Sau đó, thân thể của nàng lại bị một cỗ cường đại đến không cách nào phản kháng lực lượng giam cầm. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngay sau đó, chỉ gặp hai đầu kim long xuất hiện. Đều có do quang mang tạo thành, một đầu lớn, một đầu nhỏ, phân biệt hướng về Thạch Hạo cùng Hàn Vũ Vi thể nội chui vào. Đây là thiên địa khí vận nhập thể, Thạch Hạo không có cảm thấy lực lượng, linh hồn có cái gì tăng lên cùng khác biệt, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, thực sự có chỗ nào không giống với lúc trước, hắn không còn bị thiên địa chỗ chán ghét sao? Một lúc sau, lại là hai đầu kim long xuất hiện, đồng dạng một lớn một nhỏ, phân nhào về phía hai người. Tự nhiên, đại long về Thạch Hạo, tiểu long về Hàn Vũ Vi. Ong ong ong, lần lượt lại có người lên không? Trong đó có Nhiếp Thời Ninh, nhưng hắn vị trí liền muốn thấp đủ cho rất rất nhiều. Lúc này, có bốn đầu kim long xuất hiện. Phân biệt bay về phía trên bầu trời Thạch Hạo bốn người. Vẫn là bay về phía Thạch Hạo kim long lớn nhất, mà bay về phía Nhiếp Thời Ninh kim long nhỏ nhất. Đây cũng không phải là nhỏ một chút, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cái này khiến Nhiếp Thời Ninh kém chút tức nổ tung. Mẹ nó, cũng quá khi dễ người a. Coi như một tên sau cùng lấy được khí vận ít nhất, người cũng có thể trực tiếp cho đầu đại long, sau đó liền không cho a. Tại sao phải một đầu tiểu long cho? Còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Hắn tức giận không thôi, người phía dưới thì là thấy buồn cười. Không biết thiên địa tại sao muốn như thế thiết trí, đơn giản chính là đang khi dễ người thứ tự thấp. Hiu hiu hiu, chỉ chốc lát, những người khác cũng lần lượt lên không? Đều chiếm một vị, vừa đến tám tên, phân lập không chung, chỉ cần nhìn xem độ cao liền biết, ai xếp số một, ai lại sắp xếp thứ hai thứ ba. Kỳ thật, Hàn Vũ Vi các loại sáu tên đạt được đinh lăng phong thần tàng thực lực chênh lệch không có bao nhiêu, đại đa số thời điểm đều là liều mạng cái ngang tay. Nhưng tại dạng này đặc thù quy tắc dưới, lại yếu ớt yếu khuyết đều muốn phân ra thắng bại. Chỉ có thể nói, thời đại này lập tức hiện ra quá nhiều thiên tài. Bằng không mà nói, cho dù cái nào phóng tới thời đại khác đi, đều có thể trở thành đương thời mạnh nhất thiên tài. Khí vận quán chú vẫn còn tiếp tục. Thạch Hạo ngưng mắt hướng về Hàn Vũ Vi sáu người nhìn lại. Bọn hắn có phải hay không là sống thêm đời thứ hai? Thậm chí đời thứ ba đời trước thiên tài. Bằng không mà nói, muốn một thời đại hiện ra nhiều như vậy thiên tài thực sự không hợp lý. Đáng tiếc, sáu người này trên thân đều tốt giống có một loại lực lượng tại phong tỏa, để hắn không cách nào nhìn thấu. Quả nhiên có ma, một người nhìn không thấu cũng là được rồi. Có thể sáu người nhìn không thấu, cái này cổ quái. Thạch Hạo không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Chuyện này Lão Đinh tuyệt đối tham dự. Nhưng Lão Đinh đã không biết là cấp độ gì cường giả. Hắn lại có thể động phá ý nghĩ của đối phương sao? Không có khả năng a. Song phương kiến thức, lịch duyệt căn bản không tại một cái cấp độ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Từng đầu màu vàng quang long không ngừng mà bay ra. Mỗi lần đều là từ lớn đến nhỏ tám đầu. so sánh không gì sánh được đến tươi sáng, cho dù ai cũng có thể một chút thấy rõ ràng. Khí vận gia trì một mực kéo dài 2 ngày, sau đó toàn bộ Thăng Long Đài đều là chấn động. Hiu hiu hiu, người còn sống đều bị vứt ra ngoài. Hiu hiu hiu, từng đạo quang trụ hướng về Hàn Thủy Tinh rơi xuống đi qua. Mỗi một đạo quang trụ đều là bao vây lấy một người. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong Thăng Long Đài tất cả mọi người đều là xuất hiện ở trên Hàn Thủy Tinh. Thạch Hạo lập tức mở ra linh hồn, tìm kiếm lên ông Nam Tình. Về phần Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương, thì sớm tại cuối cùng chiến trước khi bắt đầu liền bị hắn thu vào trong tiên cư. A, Ngưu Vương, Thạch Hạo suy nghĩ khẽ động, đem Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương từ trong tiên cư đưa đi ra. Ngưu Vương mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cái này hắn Mã Đức là đây, mẹ nó bị chủ nhân mang ra ngoài. À không, Ngưu Vương lập tức đầy mắt đều là nước mắt, nó trâu cái, không, đàn trâu của nó, bò, o, Ngưu Vương phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng tiếng giống. Nó trâu cái muốn tiện nghi trong tộc những công tể tử kia. Đàn trâu tung hoành tại trên thảo nguyên mênh mông, mà nó thì là đầu đội lên mảnh này màu xanh lá. Vừa nghĩ tới, nó liền muốn thổ huyết. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn lại có thể đem Ngưu Vương mang ra. Nguyên lai, trên Thăng Long Đài thổ dân sinh linh là có thể mang ra. Hắn vốn chỉ là sợ chính mình tham chiến đằng sau những người khác khi dễ lão Ngưu, không nghĩ tới cử chỉ vô tâm đúng là đem đối phương lộ ra Thăng Long Đài. Cũng được, vậy cũng là cho lão Ngưu chân chính tự do, không cần lại cực hạn tại trong một bí cảnh nho nhỏ. Ngưu Vương dám trách Thạch Hạo sao? Đương nhiên không dám, mà lại, hiện tại nó thật sự là người cô đơn, tự nhiên cần càng thêm ôm chặt Thạch Hạo đùi. Be be be be, nó kêu lên, Tử Kim Thử đều là vui vẻ. Lão Ngưu, người lúc nào thành con cừu con? Ngưu Vương ngang nó một chút, chưa thấy qua giả trang khờ dại giả ngây thơ sao? Tìm được, Thạch Hạo định vị đến ông Nam Tình vị trí. Hắn hiện tại linh hồn quá cường đại, dù là không thể bao phủ toàn bộ Hàn Thủy Tinh, nhưng 1/10 hay là không thành vấn đề. Triển khai tốc độ đi đến một vòng, tìm tới người tự nhiên là cực chuyện dễ dàng. A, người đột phá, nhìn thấy ông Nam Tình, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Ông Nam Tình cũng là đột phá đăng thiên lộ, cái này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, bởi vì ông Nam Tình đã sớm đạt đến 4 tế đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Ông Nam Tình gật đầu, nói đến nàng ở trong Thăng Long Đài kinh lịch, nguyên lai, nàng cũng là thành công vượt biển, hơn nữa còn đạt được đại cơ duyên. Kết quả, cơ duyên này quá lớn, để nàng khống chế không nổi, chỉ có thể lựa chọn đột phá, bằng không mà nói, nàng sẽ bị tràn ngập tại năng lượng trong cơ thể cùng quy tắc cho nổ. Cái này vừa đột phá liền xài hơn 1 tháng thời gian. Nàng chưa kịp vượt biển hoàn thành, Thăng Long Đài chi hành liền kết thúc. Tốt a, ngươi mặc dù không tham ngộ cùng trận chiến cuối cùng, nhưng có thể đột phá đăng thánh vị cũng là việc vui. Thạch Hạo cười nói, không phải hắn xem thường ông Nam Tình, nhưng là lấy đối phương thực lực bây giờ, dù là sớm liền vượt biển cũng lấy không được top 8 danh ngạch. Ông Nam Tình gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn có chút tiếc nuối. Nàng cũng muốn tham gia Thăng Long chi chiến. Bang, đất bằng lên kinh lôi, chỉ gặp một đạo thiểm điện trống rỗng mà sinh, liền hướng về Thạch Hạo bổ tới. Thạch Hạo đã tạo thành thói quen, tiểu tinh vũ mở ra, nhẹ nhõm liền đem tia chớp này thu vào, hóa thành cho hắn thiên địa dưỡng phân. A, ta không phải chuyển vận sao? Tại sao vẫn là phải bị sét đánh? Hắn hướng về Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử buông buông tay, nói rõ tội lỗi của ngươi quá sâu nặng, điểm này khí vận gia trì còn chưa đủ lấy thiên địa tha thứ ngươi. Thạch Hạo mắt trợn trắng, hắn bất quá sáng tạo ra một cái tiểu thiên địa, về phần bị như vậy nhằm vào sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,